Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, tại Thiên Huyền Thành ở bên trong, có cấm bay lĩnh vực giống nhau vương giả, căn bản không cách nào đạp không mà đi, chỉ có đỉnh phong vương giả tài năng miễn cưỡng đạp không mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này, phi thường trẻ tuổi, 24, 25 tuổi bộ dạng, hai hàng lông mày như kiếm, mục như tinh thần, phong thần như ngọc, cực kỳ anh tuấn. Thân thể của hắn bốn phía tinh thần chi quang tràn ngập, lại để cho hắn thoạt nhìn tựa như một thần chi hàng lâm thế gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh tinh thần, là thánh tinh thần, có người điên cuồng hét lên lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã xong, Lục Minh đã xong, không nghĩ tới, thánh tinh thần đều bị hấp dẫn mà đến, lần này, Lục Minh thật sự đã xong. Trời ạ, thánh tinh thần tựa hồ tu vị thêm gần từng bước, rõ ràng năng đạp không mà đi, chẳng lẽ hắn đã đột phá đến đỉnh phong vương giả chi cảnh rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người trong nội tâm chấn động mãnh liệt, trẻ tuổi như vậy đỉnh phong vương giả thật sự quá kinh người, bó tay rồi a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đúng, thánh tinh thần cũng không đột phá đỉnh phong vương giả, có lẽ vẫn là võ vương cửu trọng cảnh giới đỉnh cao, cũng ở vào đại thành vương giả, chỉ là, hắn thực lực quá mạnh mẽ, đã không kém gì đỉnh phong vương giả, cho nên mới năng đạp không mà đi. Nhất cái tóc trắng xóa lão giả giải thích nói, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện trường, đã đến trường lão, không ngớt thánh diệu một người, còn có mặt khác trường lão ở đây, cái này tóc trắng xóa lão giả chính là một cái trường lão. A hát, thì ra là thế, vậy cũng khó lường a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người khác cảm thán. Thánh tinh thần, tài mấy tuổi, chừng 25 mà thôi cũng đã đến võ vương cửu trọng đỉnh phong chi cảnh, chẳng phải là 30 tuổi trước đó, có hy vọng mở linh hải, trở thành linh hải cảnh đại năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số đạo ánh mắt nhìn xem không chung người thanh niên kia. Thánh tinh thần, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mục quang sán sán, chằm chằm vào thánh tinh thần. Từ khi đến một lần đến Thiên Huyền Thành, Lục Minh đã nhiều lần nghe được cái tên này rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Huyền vực đệ nhất thiên tài, Đông Hoang thiên kiêu trên bảng kiêu hùng, thánh tinh thần, trên người bao phủ vô số đạo quầng sáng, là Thiên Huyền vực vô số thanh niên thiên tài thần tượng trong lòng. Thiên Huyền vực mặt khác cái gọi là thiên tài, tại thánh tinh thần trước mặt cái kia chính là ánh nến cùng trăng sáng so sánh với, không thể so sánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh tinh thần đạp không mà đi, đi vào thần vệ trên chiến đài không, bao quát Lục Minh, trong mắt khép mở tầm đó, phảng phất có tinh thần đang lóe lên. Tinh thần thiếu chủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh sung, thánh lang đẳng nhân chứng kiến Lục Minh, vội vàng hành lễ, trên mặt lộ ra thấp thỏm không yên chi sắc, tựa hồ phi thường e ngại thánh tinh thần. Thánh tinh thần, thánh trong nhà định người nối nghiệp tương lai, thánh gia khẳng định do hắn cầm lái, có thể nói, bọn họ vận mệnh, đều chịu lấy thánh tinh thần khống chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn tự nhiên e ngại thánh tinh thần chỉ là nhàn nhạt quét bọn hắn liếc, mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Các ngươi, lui ra chữa thương đi thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng, đúng, thánh sung đẳng nhân như được đại xá, giúp nhau vịn lui xuống đài chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó thánh tinh thần ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lục Minh. Người đúng là Lục Minh, dám làm tổn thương ta thánh gia nhiều người như vậy, thật là to gan.